vì chúng sanh cái tâm nó chưa có bừng ngộ được duyên giác. Các vị Bồ Tát, các vị thánh nhân nhờ bừng ngộ được cái duyên giác tánh, cho nên các ngài ngồi được trên tòa sen. Quý vị để ý đi, còn mình thì không có ngồi trên tòa sen nổi đâu, thành ra phải ráng tu. Hai cái chữ viên giác này là thẳng chỉ vào nhất tâm, làm là cái pháp thể, thẳng chỉ vào nhất. Người nào mà có nhất tâm là người đó sẽ đạt được cái pháp thể. Được. Thì ở đây nó có nhiều, có nhiều cái danh xưng lắm. Ở đây tất nhiên là hai cái chữ viên giác đó. Danh xưng như hồi nãy tôi đã kể ở trong cái bài tựa đó, nào là tổng trì, nào là Phật tánh, nào là Như Lai tạng tánh, nào là Mật Nghiêm, vân vân, nhiều lắm. Nhưng mà cũng nói lên hai chữ viên giác thôi. Không biết cái gì rõ không em? Cũng gọi là đại viên mãn giác. Nếu nói cho đủ gọi là đại viên mãn giác, ứng tích tây tiền, tâm bao thái hư lượng trong sa giới. Thì Đức Thích Ca Mâu Ni ngài đã được đại viên mãn giác, còn mình á thì chưa, thành ra mình phải cố gắng. Cũng gọi là diệu giác minh tâm, cái danh từ viên giác này cũng gọi là diệu giác minh tâm, cũng gọi là nhất chân pháp giới. Những cái danh từ đưa ra để quý vị nghe, để sau này giảng khỏi có bỡ ngỡ cho quý vị, bởi vì mình nghe rồi. Cũng gọi là Như Lai tạng thanh tịnh chân tâm. Cho nên trong kinh Lăng Già cũng nói như thế này: tịch diệt nhất tâm. Ở trong kinh Lăng Già mà nói cái danh từ tịch diệt nhất tâm á, cũng gọi là viên giác. Còn ở trong luận Đại Thừa Khởi Tín á, thì nói rằng nhất pháp giới đại tổng tướng pháp môn, thì cũng chỉ cho viên giác. Mà cái danh từ khác thấy không? Nhất pháp giới đại tổng tướng pháp môn, cái thể xưng ra mặc dầu nó có nhiều đó, nhưng mà tóm lại cũng là cái diệu tâm viên giác. Cho nên quý Phật tử nên nhớ, ai cũng có cái tâm nhiệm màu viên giác hết, nhưng mà tới giờ phút này mình chưa có khai thông được là tại cái lỗ của mình. Để cái lặng hộp hết, chạy theo dòng đời, sắc thanh hương vị xuất pháp đủ hết, hết tài tức là tiền tài, rồi tới sắc dục, hết sắc dục rồi chạy theo danh vọng, hết danh vọng rồi chạy theo ăn uống, hết ăn uống rồi ngủ nghỉ đó. Cứ như vậy là hết ngày giờ, nó có gì đâu. Rồi chôn vùi cái tâm sáng của mình, cứ hết lớp bụi này rồi bao lớp bụi kia, hết bụi cái lớp, rồi làm sao mà sáng suốt được. Cho nên nhiều khi Đức Phật thương chúng sanh lắm, ứa nước mắt chứ không phải cười, vì chúng sanh. Các vị Bồ Tát luân phiên ra đời, hết vị này luân phiên ra đời rồi, các vị khác cũng vì muốn cho chúng sanh để mà tịch ngộ cái tánh viên giác. Chỉ có nhất tâm của chúng ta, đó là cái gốc nhân quả y chánh mê ngộ phàm thánh ở trong mười pháp giới. Làm sao ta được nhất tâm? Nếu mà ta được nhất tâm á, đó là cái bản nguyên của chư Phật, cái nguồn gốc của chư Phật. Tại vì cái tâm của chúng ta nó vọng nhiều quá, nó nhị, nó tam, nó tứ, chứ nó không có nhất. Đâu quý vị để ý coi, mình không có nhất tâm bất loạn được không? Nó loạn sằng ngầu, cho đến trong cái giờ phút ngủ nữa cũng không yên nữa. Đó, rồi thấy chim bao mộng mị đủ tư chuyện hết. Chứ nếu mà mình nhất tâm nhất đức, cho nên tu tập là gì? Là sửa đổi, làm sao cho cái tâm mình có được nhất. Mà hết tâm mình được nhất thì đồng với chứ không. Tại vì cái tâm của mình nó chưa nhất được, nó đủ thứ hết. Đó, thì đây, nói chung chung cái nguồn gốc của chư Phật nè, cái căn bản nhân quả của thánh phàm nè, khi chúng ta thực hiện được như vậy thì nói chung gọi là pháp thân. Còn bây giờ để chúng ta gọi mang cái báo thân. Cái báo thân này nó báo cho chúng ta mệt lắm, hết bệnh rồi tới già, hết già rồi tới chết, hết chết rồi, nó đủ thứ chuyện, nó không có pháp thân. Rồi bây giờ mình làm sao mình tu tập để cho cái báo thân này càng ngày nó chuyển lần đi, nó trở thành pháp thân thanh tịnh. pháp thân tức là nó thanh tịnh hoàn toàn, còn cái báo thân này nó ô trược, nó quế trược, nó đủ thứ cái thân này nè. Cho nên thánh nhân người ta nó hữu thân hữu khổ. Sở dĩ mà mình có cái khổ quá là tại cái thân này. Nhưng mà người đời đó nghe không, cứ chấp cho cái thân này thế này thế kia, cho nên người ta ưa nói nó chấp thân chi để tuổi cho thân, da bao những thịt xương gân, xác này dường thể đóng phong sạch gì. Cứ xác mình nên nè, coi ở ngoài thấy gì tao giàu coi nó đẹp đẹp một chút à, chứ trong nó chả ra cái gì đó. Đó thì mình nhớ để nói như vậy để chi, để mình ngộ, mình hiểu đó. Đây là cái tâm địa của chúng sanh, viên giác tức là cái tâm địa của chúng sanh đó, cho nên thường thường gọi đó là Phật tánh, cũng gọi là Phật tánh. Tất cả Phật, các pháp trong thế gian, tức là sự vật trong thế gian đó, đều y nơi cái tâm này mà kiến lập. Tâm này là gì? Tức là cái tâm sáng, cái tâm viên giác kiến lập. Cho nên đơn phương dùng cái pháp mà làm danh đó. Còn cái chữ đại phương tiện ở trên chánh, ở trên cái đầu đề gọi là đại phương tiện đó, đó chính là cái tâm pháp này nó đầy đủ thể nè, tướng nè, dụng nè, cả ba cái nghĩa nó đều. Thể tức là bản thể, tướng tức là thật tướng, dụng tức là diệu dụng, nó đầy đủ. Nói cái danh từ này khó lắm, khó hiểu lắm, quý vị cố gắng thôi cho thiệt ra, cái này phải học tu kỹ lưỡng. Đạo Phật mình mà người ta hiểu không thông suốt được á, là khó là bởi những cái danh từ. Nhiều cái danh từ dịch từ tiếng Phạn ra tiếng Tàu, rồi từ tiếng Tàu ra tiếng Việt, là nhiều khi mình đọc nhưng mà mình khó hiểu đó. Như ví dụ như tôi nói đó, bản thể nè, thập tướng nè, diệu dụng, làm sao quý vị hiểu rồi. Nhưng mà cố gắng rồi mình nghe hoài rồi nó hiểu à. Nhưng đại tức là thể đại, nghĩa là cái tâm của chúng ta đây nó bao trùm cả pháp giới rộng lớn như hư không, không có cái gì ngoài được. Nó ngang, thấy không? Nó khắp mười phương, dọc cùng ba đời, không có cái gì mà lớn hơn. Cho nên gọi đó là đại, thể đại, tướng đại, dụng đại, là cũng nằm ở trong tâm. Phật cũng có ba cái lớn đó, các ngài đã lo xong rồi. Mình cũng có cái thể đại, tướng đại, dụng đại, nhưng mà tại vì mình bị cột lại, bó buộc lại, ràng buộc lại, thì bây giờ mình làm sao để mình khai thông đó chứ? Phải ngồi thiền nè, phải quán tưởng nè, phải định tâm nè, phải thanh tịnh thân khẩu ý nè, để cho cái đó nó, cái này mình chạy sâu đầu nhiều quá. Mở mắt ra là đủ kiểu, cho đến nỗi trong cái giấc chiêm bao nè, còn mớ cái chuyện đi đây đi đó làm ăn, trong cái dòng ô trượt không, nó mệt lắm. Đó. Còn phương tức là tướng đại, chữ phương á, đại phương quản ta giải ba chữ đó, phương tức là tướng đại, lại cũng gọi là cái pháp để mà giáo huấn, bởi vì nó thuộc về cái pháp để mà giáo huấn chúng sanh, để chỉ cho chúng sanh, nghĩa là cái Phật tánh nhất tâm này của chúng sanh cho chúng sanh hiểu biết. Do đó cho nên cái tánh này nó có cái phần khác biệt giữa Phật với chúng sanh. Cũng cái tánh đó mà Phật đã giác ngộ, cũng cái tánh đó mà chúng sanh còn mê lầm. Nó chỉ khác cái mê với ngộ, chứ còn ở trong giống nhau à. Cho nên một khi nghe đến cái Phật tánh, liền được sanh cái hiểu biết, kêu là sanh cái chỗ kiến giải đó. Nhiều kiếp luân hồi cứ duy trì nói, kêu là nó níu kéo luôn luôn mà không mất. Cho nên có chỗ nói là quỷ vật sanh giải nhậm trì tự thánh, dùng cái chân tướng vô tâm mà trở thành cái pháp tác hữu tướng. Cho nên gọi chữ phương là cái tướng đại vậy. Cái này nó thuộc về danh từ, giảng về danh từ, nhưng mà cũng phải thông qua chứ không thôi không được. Rộng tức là dụng đại, đại phương quảng. Chữ quảng là rộng, rộng tức là cái dụng, đại cái diệu dụng mà. Cho nên Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, ngài cũng như bao nhiêu các vị Bồ Tát khác, các ngài đều có cái diệu dụng độ sanh. Nói về cái thể thì người ta nói rằng nhân nào quả nấy, đừng có nghĩ rằng là, nhưng mà nói về cái diệu dụng độ sanh á, ví dụ như bây giờ quý vị mà thành tâm cầu Đức Quan Thế Âm Bồ Tát hết lòng hết dạ, mình có cảm thì chắc chắn cái diệu dụng của ngài có ứng. Cho nên không có thể nói thiếu cái sự linh thiêng được, nếu mà tâm chúng ta nhất tâm, đừng có nhị tâm, đừng có vọng tâm, đừng có tam tâm. À, cho nên xưng cái tâm này, cái tâm thể này nó giáp khắp, không có cái chỗ nào mà không có, không có cái cõi nào mà không hiện, không có cái vật gì mà không chu biến. Cho nên gọi là dụng đại, cái diệu dụng nó rộng lớn. Thì bây giờ chúng ta còn mê cái viên giác tánh chúng ta chưa hiển lộ, cho nên cái thể đại tướng đại dụng đại của mình là kém. Khi chúng ta giác ngộ rồi thì thể đại tướng đại dụng đại của mình rất là bao la. Dùng cái pháp nghĩa này tròn đủ nhất tâm, dùng cái kinh viên giác này để trực chỉ cái tâm mình, mình nghe cái kinh viên giác này để thẳng chỉ với cái tâm mình. Nhớ thành cái kinh này đi thẳng á, cho không nó quanh nó coi vậy tội thân á, quý vị sẽ nghe, sẽ biết các vị đại sĩ, tức là các vị Bồ Tát hỏi thẳng Đức Phật, hỏi tại sao các Đức Phật nhờ cái gì mà cái tánh viên giác được tròn đủ, bây giờ chúng con tại sao mà không có cái tánh viên giác, là ngài đại diện để cho chúng sanh ngài hỏi những cái câu hỏi sau đó. Vì đó là cái bản, cái căn bản giữa chúng sanh cùng với Phật, giữa mê cùng với ngộ, giữa tu cùng với chứng. Cho nên đơn pháp mà đặt tên, đơn pháp tất nhiên là chỉ một danh từ thôi, viên giác, để đặt tên kinh viên giác. Sau này thêm đại phương quảng, viên giác tu đa la liễu nghĩa kinh, cái đó là các tổ sau thêm, dễ thêm. Chứ hồi xưa là chỉ có Sambodhi Sutra, kinh viên giác. Chữ tu đa la là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là khế kinh, Sutra là khế kinh, nghĩa là khế lý, khế cơ. Phật nói ra một tiếng, tất cả các chúng sanh hạng nào nghe cũng hiểu hết đó. Tôi là Phật thứ nhất âm chúng sanh, tùy lợi chắc đắc giải. Đức Phật nói ra một tiếng cũng như một cái đám mưa, mưa xuống, cây lớn nó hưởng nước khác, cây vừa vừa nó hưởng nước khác, cây nhỏ nó hưởng nước khác. Thì khi mà Đức Phật nói kinh cũng vậy, trong ba căn, ba trình độ, thượng căn trình độ cao, trung căn trình độ thường thường, hạ căn trình độ thấp, đều hiểu hết. Thì trong khi bây giờ đây, nếu mà chúng tôi giảng lại mà quý vị ngồi nghe đây, những cái bậc nào cao hiểu cũng được, những cái bậc nào thấp hiểu cũng được, bậc vừa vừa hiểu cũng được, đó là ngon này nè. Thì nên quý vị chẳng hiểu, hay lắm, hay lắm. Bởi vì đây á, là cái kinh mà nói về phàm phu vỡ lại thánh nhân là một thánh, nói về chúng sanh với Phật chỉ có một thánh, cho nên thông xưng gọi là khế kinh, nghĩa là cái giáo lý rất là hợp với chân lý, rất là hợp với trình độ. Đức Phật nói ra rất hợp với chân lý trình độ, nhưng vì cái căn cơ của chúng sanh nó có cao có thấp, cho nên Đức Phật vì những cái hạng tiểu thừa mà nói là cái kinh bất liễu nghĩa, như nãy tôi đã giảng đó, nghĩa là phương tiện đó, chứ không có đúng. Còn vì chúng sanh có cái tâm hạnh đại thừa mà Đức Phật nói cái kinh liễu nghĩa, kinh liễu nghĩa tức là kinh rốt ráo, kinh cao thượng. Sắc tức thị không, không tức thị sắc, sắc bất dị không, không bất dị sắc. Không biết hiểu không quý vị đó, cánh ngã đó. Vừa thanh nghe 9, 10 năm, 11 năm rồi. Mà hay lắm, nếu mà chúng ta nghe hiểu, sợ chưa hiểu đó. Rồi quý vị mới thì quý vị gắn một chút. Rồi cái chỗ nào không biết, thiệt ra kinh này thì cao lắm, nhưng mà thấp đâu. À, kinh thấp thì thường nói là hãy trồng dưa thì được dưa, trồng đậu thì được đậu, hãy làm lành thì gặp lành, làm dữ thì gặp dữ, đó là kinh thấp. Nhưng mà có nhiều người họ làm lành nhưng mà họ không có gặp lành, họ gặp dữ. Có nhiều người làm dữ mà gặp lành thì sao? Đó là cao hơn chút, nhân quả ba đời. Nghĩa là cái kinh này nói rõ cái chỗ cùng cực rốt ráo, cho nên đem cái đề tài chỉ cho cái kinh này chính là cái đường tắt ở trong cái sự liễu nghĩa của kinh Tạng, chứ không phải là cái kinh bất liễu nghĩa đâu. Đi thẳng, chỉ thẳng lòng người để mà biết cái viên giác tánh tu hành. Cái gì? Ở trong 10 cái chữ ở trên chính là cái pháp nghĩa, nó trùm hết cả một bộ kinh. 10 chữ ở trên á, tất nhiên là hồi nãy tôi đã nói với quý vị đó, Đại Phương Quảng Viên Giác Tu Đa La Liễu Nghĩa Kinh. Đó, 10 chữ đó. 10 chữ. Còn một cái chữ ở dưới cuối cùng là chữ kinh á, chính là cái văn tự để chỉ cho chúng ta có cái năng thuyên và sở thuyên, tức là khế lý khế cơ. Ý muốn nói vậy đó. Cái nhất chân pháp giới Như Lai tạng tâm làm thể, cho nên trong kinh nói như thế này nè: ai mà đi vào cái viên giác tánh thì cái người đó sẽ có thần thông, sẽ có cái đại quang minh tạng. Còn à, tức là Như Lai tạng thanh tịnh tâm thể bình đẳng không hai, cho nên gọi là nhất chân. Bình đẳng không hai là sao? Phật cũng cái tánh viên giác bình đẳng, mình cũng có cái tánh viên giác, Phật cũng hiểu biết, mình cũng hiểu biết, nhưng mà cái hiểu biết của Phật hiểu biết một cách toàn giác. Cho nên cho pháp nhân dự toàn nó cũng vậy đó. Dự toàn nghĩa là học đạo giỏi, tu hành cao, hoàn toàn nhiễm màu. Dự toàn là hoàn toàn nhiễm màu là toàn giác cái gì nữa, nhưng mà rồi không có toàn giác đó là biết. Đó, cũng là bao nhiêu năm rồi, lẽ gì hôm nay là cao ngon lành, là hiểu biết cao lắm mà. Thế anh ban hộ niệm từ đầu à, mà không biết giờ kinh kệ được thuộc hết không? À, cứ năm quên quyển, năm gân quên đoạn đó rồi hết rồi. À. Lại nói cái chân như pháp giới tánh của mỗi người rốt ráo tròn đầy, thế thì gọi đó là cái pháp hạnh nhân địa. À, cái nhân địa tức là cái nguyên nhân tu hành. Mình tu tập đó, quý vị nên nhớ, cứ thẳng con đường mà đi, đừng có cứ ghé đầu này ghé đầu kia, nó phiền lắm. Rồi cuối cùng nó không được gì hết, dài tới cần kề, mạng người giảm bớt. À, thành ra quyết lựa một cái pháp môn nào, cái nhân địa nào tu tới, để cho cái viên giác tánh của mình nó hiển lộ. À, cột đầu tiên xưng là cái môn Đại Đà La Ni, tức là nhất chân pháp giới đại tổng tướng pháp môn thể. Đó là cái nhân địa của các đức Phật tu hành, đó là cái bản hạnh của các vị Bồ Tát. Cho nên kinh này là cái bản thể của một bộ kinh, coi như là viên đốn, nó viên chiếu giác tướng làm tôn. Ở trong các bộ kinh khác, Phật Thích Ca Mâu Ni ngài nói tất cả Như Lai đều nhân cái nhân địa bổn khởi này, y theo cái viên giác tánh chiếu soi thanh tịnh để mà dứt cái vô minh. Con người vô minh lắm, vô minh là không sáng suốt. Quý vị để ý coi, nhận giặc làm con, nhận giả làm chơn, suốt cuộc đời cứ chạy theo cái giả không, chạy theo cái giả bén gót mà chạy, chạy ngày chạy đêm, trong giấc chiêm bao cũng còn mớ nữa. Còn cái thiệt của mình, cái viên giác của mình không bao giờ nghĩ tới, đâu có gì để ý. Cho nên mình tu tập, mình cao dầu là gì đâu, mình bớt việc đời chút ít thôi. Bởi vì mình còn mang cái xác thân, thì mình cũng phải làm sao để nuôi cái xác thân, phải lo con đường. Đó là người khôn, còn không thôi thì già chết cần kề, mạng người hết. Ngày nay ngày đã qua rồi, mãn căn huyết mạch lần hồi khổ thao, dường như cá cạn ở ao, khổ không thì có chút nào vui đâu. Thế mà người đời cứ ở trong cái khổ mà cái là vui, nó khổ vậy đó. Rồi kêu lo tạo nghiệp, tạo hết nghiệp này tới nghiệp kia, rồi la nữa chứ. Nó tại làm sao, lâu lâu mình cũng đi chùa mà hết chuyện này tới chuyện kia, đi chùa đâu có lo tu. Nó khổ như chứ phải, mà đi chùa mà nhất tâm nhất đức tu thì nó cũng phải đoạn, nó khổ lắm. Hầu hết quý vị để ý coi, vị nào mà có thấm nhuần giáo lý chút ít đi chùa thì cũng lo tu phước tu huệ, còn đa đa số tới chùa thì dòng ngó coi thử người nào mặc áo không dày nuốt về nói, người nào đi quần ông cao ông thấp cũng về phê bình, đi về phê bình rùm hết à. Trong khi nào nó lúc này mình phải cố gắng đến chùa lo tu niệm kinh kệ mình sáng thuộc gì hết, thân mấy năm trường rồi mà còn cứ cầm quyển kinh hoài chán quá, nó không ngư quá đó. Chứ hãy vô người ta tịnh độ thì mình cứ theo tịnh độ người ta, hay là cầu an cầu siêu mình theo kinh ta nói rằng in đủ kiểu hết, lập tụng cần rách mà đâu có thuộc. Là bởi vì sao? Là bởi vì tâm đâu có để ý. Rồi lật ra đọc có chừng vậy thôi, rồi hãy dồn gì cái phê mình đủ hết, nói tốt nói xấu, tạo nghiệp khổ lắm nha, không ít đâu đó. Cho nên trong kinh nói rằng tất cả các đức Như Lai nhờ cái nhân địa này, nhân địa tất nhiên là chiếu theo cái tánh viên giác, giác tướng để mà dứt cái vô minh. Còn người đời thì ngược lại, nuôi cái vô minh, nuôi dưỡng cái vô minh. Cho nên các ngài nhờ dứt cái vô minh cho nên mới thành được Phật đạo. Phật đạo là con đường giác ngộ chứ, Phật là giác ngộ, đạo là con đường. Còn mình thì cứ đi trên con đường mê. Cho nên cái tôn chỉ của cái bộ kinh này lìa vọng để chứng chơn, tôn chỉ đó lìa cái vọng, xa lìa những cái vọng động để mà đi tới cái chỗ chơn, thì cái viên giác tánh đó thì không có gì khó khăn hết. Đó. Trong kinh Đức Phật thường nói biết được cái hoa đốm giữa hư không thì liền không có lung chuyển. Cái người mà biết được cái hoa đốm giữa hư không á, thì cái người đó sẽ lo tu, không có bị luân hồi sanh tử luân chuyển á. Không biết hoa đốm giữa không quý vị biết không? Con mắt của mình ngậm á, rồi mình thấy giữa hư không nè, hoa đốm xanh vàng đỏ trắng đủ thứ hết rồi, là bởi vì con mắt mình nhậm. Nếu con mắt mình hết nhậm thì cái hoa đốm giữa hư không nó không có. Mình còn mê cho nên mình thấy trên cuộc đời này nó đủ thứ hết. Chứ cái khi mà giác ngộ rồi thì đại địa vô thống thổ, cái cõi này nó giống như cái cảnh chim bao mà đủ thứ hết đó. Mình cũng như quý vị mình nằm chim bao thấy nó đủ hết, nằm xuống ngủ rồi thấy chim bao suốt cả một đêm trường, khi làm giàu khi sang hè đủ thứ, đủ thứ trong đó hết. Nhưng mà nó đâu có thiệt, thưa quý vị, nó đâu có thiệt. Khi mà sáng mình thức giấc dậy rồi mình biết toàn là giả hết. Thì bây giờ cái sanh tử đại mộng nè, cho nên tôi nói là quý vị phải ráng, mình không ráng ai mà ráng. Đức Phật nói rằng các con hãy tự thắp đuốc lên mà đi. Kinh điển đó, lời dạy còn đó, pháp môn còn đó, mà trên con đường đời nó tối tăm nguy hiểm lắm, mà nếu chúng sanh không chịu thắp cái đuốc, thắp cái đuốc tức là mình giác ngộ đó, mình đi thì trên con đường đời này hầm hầm hố trong giai đoạn rắn rít nó nằm đầy hết, cảm bẫy mà mệt lắm. Lại nữa, biết cái quyển tức là lìa được cái quyển, đó là giác ngộ. Mình biết được chim bao, đó là người giác ngộ rồi. Còn mình chưa biết được giấc chim bao thì làm sao giác ngộ? Quý vị nhớ. Cho nên cái kinh viên giác này cho chúng ta nhất thừa viên đốn làm giáo tướng đó. Đốn tức là nhanh lắm. Ai mà trực ngộ được cái tánh này là một tánh viên giác rồi, thành Phật dễ dàng. Khỏi cần cái kiểu này cũng như đi phản lực, lẹ lắm. Nghĩa là mấy tiếng đồng hồ là tới cái gì, Còn nếu mà để đi bộ biết là cả tháng trường rồi, chứ không biết sao. Đi mà cả tháng trường còn bị hầm hố, còn bị cột beo hùm xói nữa, còn bị cá mập cá sà nếu đi trên đường thủy. Thành ra gắn làm sao mà đi theo cái pháp viên giác này nè, viên đốn này nè. Kinh viên giác này thuần thục nói về cái tánh giác, hoàn toàn nói về tánh giác. Tròn tu trong ba quán, phải thực hành ba quán. Quý vị ba quán gì nào nhớ nè, chị Toàn nhớ ba quán không? Không phải nó quán bán đồ đâu nè, không phải nó quán rồi nó tiệm này quán gì, trơn không quán, giả quán với trung quán. Không quán là quán sát tất cả sự vật giữa này, nó có đó rồi nó không đó, còn có gì thiệt không? Thật kêu là không quán. Giả quán tức là quán sát sự vật giữa này nó là giả dối, không có cái tên gì thiệt nó hết á. Mình đặt cái bàn trên được kêu là la tát, the table, nó là giả rồi. Chứ gì bây giờ mình tháo nó ra một thứ một cái thì nó đâu có cái bàn nữa, giả. Rồi đến cái thứ ba là trung quán, tức là quán sát cái trung đạo. Trung đạo tất nhiên là mình ở giữa cái cõi này là vì mình còn đương sống cho nên mình giả có, mình nương theo nó đi, nhưng mà đừng chạy theo nó. Cũng như mình nhờ cái thân này nè để nó đưa mình trên con đường sáng, nhưng mà đừng có chạy theo nó hoàn toàn, nhờ nó. Bởi vì mình có tu hành, mình sáng suốt được là nhờ cái thân này, cho nên mình giữ gìn nó sức khỏe tử tế, cho nó ăn đúng giờ, cho nó nghỉ đúng giờ, thấy không? Nhưng mà đừng có nên trao dầu. Trao dầu nghĩa là sao? Phải có cái thứ ăn đó, thức ăn đó tôi ăn mới được, còn không tôi ăn không được, tôi mệt, nô lệ, thấy không? Phải có cái thứ đó tôi mới mặc được, còn không có thứ đó tôi chết không có mặc, cái đó là không có được. Cái gì nghĩa là mình vẫn làm sao cho nó được khỏe mạnh, đừng cho nó bệnh hoạn, phải giữ gìn sức khỏe để nó đưa mình một đoạn đường. Cũng như cái xe, mình phải giữ gìn cái máy nó tốt để nó đưa mình tới nơi tới chốn, vậy đó thôi. Mình nhờ nó, cái chiếc xe nó không thiệt, nó hư vậy cái này xong hết rồi. Cái thân này cũng vậy, cho nên cho khéo chỗ đó đó. Khi mà đốn ngộ chứng được cái nhất tâm rồi á, tuy là nó có nhiều lắm, nó trình bày tới 25 kiểu cách nhị thập ngũ luân á, nhưng mà chỉ có nhất tâm á là nó thay đổi hết. Tuy nó đủ thứ nhưng mà bây giờ chúng ta nhất tâm là chúng ta giải quyết hết. Cho nên ở trong cái câu chót ở trong cảnh sách á, có cái câu kia là nhất tâm bất sanh, vạn pháp câu tức. Một cái vọng tâm của mình mà đừng cho nó sanh ra nữa thì muôn sự vật đều giải quyết được hết. Còn nếu vọng tâm của mình mà cứ để nó sanh hoài á, cuồn cuộn cũng như sống hết lớp này tới lớp kia thì không bao giờ giải quyết được gì hết. Đó, nhớ bác không suy bất động, kinh ngân phòng đó. Đó đều là không có giai cấp thứ lốt. Cái khi mà chúng ta đã nhất tâm đầu thì nó không có giai cấp, nó không có thứ lốt, nó thay đổi tất cả. Cho nên viên đốn kinh này lấy cái viên đốn làm giáo cứ đốn giáo, viên thông nó tròn đầy, nó thẳng chứ không có nói mình con kinh này. Nhưng năm cái lốt ở trong kinh này chính là do Ngài Thiên Thai Trí Giải Đại Sư khi theo cái khuôn phép để mà giải kinh, giải trong mỗi cái bộ kinh thì cũng có nói nào là như thể ngã văn, nhất thờ Phật tại sao vậy. Cái đó là theo cái cách người ta ngũ thừa chứng tín, chứ sự thật ra kinh này là nói thẳng á. Rồi nhiếp trọn cái tôn chỉ lý thú toàn bộ kinh, cho nên những nhà học giả khi mà mở cái quyển kinh này ra thì phải nhận định, thấy không? Cần phải suy nghĩ, cần phải thấu suốt. Đó là giải thích cái đề kinh sơ sơ đó. Còn cái bộ kinh này Đào Nhà Đường nước Kế Tăng Ngài Sa Môn tên là Phật Đà Đa La dịch ra, đây là chỉ cho cái danh tánh của cái nhà phiên dịch kinh. Kế Tăng là một cái nước gần ở nơi nước Tây Vực, gần ở bên Tây Vực tức là Ấn Độ, ven bên Ấn Độ. Trung Hoa dịch là tiện chủng, hai cái chữ chế tân. Bởi vì cái nước này cái khi mà khai quốc đó, thì những cái người bằng tiện tự lập, thấy không, tự lập sau đó trở thành một cái quốc gia hùng thịnh, cho nên tương truyền gọi cái tên của ngài Phật Đà. Phật Đà là gì? Trung Hoa dịch là giác. Phật Đà nó, Đà La nó, còn chữ Đà La dịch là cứu, tức là cứu giác, cứu hộ, giác ngộ. Đây là cái tên của cái nhà dịch kinh. Truyền dịch cái niên đại truyền dịch thì đủ chép ở trong những cái chuyện khác, ở đây rộng không có nói gì đâu, nhiều quá nói nó mất thời giờ lắm. Thì bây giờ đi vào thẳng nè, kinh nào quý vị cũng nhớ có 40 chữ đầu kinh, đó là Như Thị Ngã Văn. Kinh Di Đà cũng có Như Thị Ngã Văn, có quý vị đọc không? Như Thị Ngã Văn nếu thời Phật tại Xá Lợi Quốc thì ta có câu đọc như đó. Thì kinh này cũng là Như Thị Ngã Văn. Nhất thời là ta tôi nghe như thế này, tôi nghe đúng như thế này. Ai nghe hả? Ngày nào nghe nè? Ai nói? Ngài A Nan. Bởi vì Đức Phật ngài đã nhập Niết Bàn rồi, rồi ngài A Nan kiếp tập kinh điển. Những cái kinh nào mà có chữ Như Thị Ngã Văn là ngài A Nan là nói tôi nghe đúng như vậy nè, chúng nó sai. Hồi xưa Phật nói là sao thì tôi nghe đúng để mà tôi kiếp tập lại. Như bình chú bình, đích đích bất lậu, cũng như là một cái bình này, bình nước này rót qua bình nước kia không có rơi một cái giọt nào ra ngoài hết. Cho nên người ta mới gọi ngài A Nan là đa văn đệ nhất, giỏi lắm. Nhưng mà vì ngài quá giỏi đi mà ngài không chịu tu, không chịu tu kỹ á, cái này không tu chứ không phải không tu đâu, nhưng mà không tu kỹ. Cho nên khi mà Phật Thích Ca thành Phật rồi, ngài còn vẫn làm gì hả? Làm thị giả của Phật á. Chứ cái hầu nghe ở trong sử nói á, Đức Di Lặc nè, Đức Thích Ca, Đức ngài A Nan, ba vị phát tâm một lượt, phát tâm tu á, nó chưa cũng như ba vị vô ở chuộng được. Nhưng mà Đức Thích Ca Mâu Ni ngài tinh tiến, tinh tấn lắm, một mặt ròng rặc mà tiến lên, cho nên ngài sớm thành Phật quả. Đức Di Lặc thì ngài cứ tu cái hạnh hỷ xả. Ai nói gì mà kệ, cứ cười hoài, ông giải quyết gì vậy? Nói gì ông giải quyết được vậy coi á? Nói phải nói chăng không giải quyết được, cho nên còn phải làm vị Bồ Tát thôi. Nhưng mà sẽ thành Phật. Còn ngài A Nan cũng một lượt phát tâm với Đức Thích Ca, mà ngài là học không? Là học. Đa văn quảng chiếu ta nói kinh Phật nói câu nào thì ông thuộc câu nó rất giỏi, nhưng mà không có tinh tiến để mà đoạn hoặc chứng chơn, để mà thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cho nên khi Phật đã đạt được vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi thì ngài A Nan còn lọt tọt bị cái nạn ma đăng già nữ. Nó khổ vậy đó, cho phải nó ít nó linh sinh cái sách quái đi hoài, rồi gặp rồi Phật phải nói thần chú Lăng Nghiêm, rồi phải nên để mà giải tỏa. Nó khổ vậy đó, chứ nhất tâm nhất đức ở trong chùa mà tu hoài thì cũng thành Phật sớm rồi. Nhưng mà nói là nói vậy chứ ngài thị hiện, chứ không phải là ngài bị cái vụ đó đâu. Thị hiện xét cho kỹ thì vậy đó. Nhất thời là một thở nọ ở trong này nè, thì ở dưới đây, từ đây cho đến những cái câu ở dưới á, là cái tổng danh của cái pháp hội bình đẳng. Tất nhiên là chứng tín cái bài tựa đầu ở trong các kinh nào cũng vậy, kinh nào cũng như thị ngã văn nhất thời Phật tại hết à, đều có cái bài tựa này. Cho nên người ta gọi là thông tự là cái bài tựa chung, kinh nào cũng có gọi là chung, nhưng mà có cái biệt tự là bài tựa riêng. Đây là giảng về văn tự. Vì ngài A Nan thỉnh hỏi Đức Phật những cái điều kiện chứng pháp để Đức Phật trao cho. Cái chữ Như Thị Ngã Văn đó chính ngài A Nan kiết tập cái pháp tạng cái khi mà thuyết tập kinh pháp á, thì cái miệng ngài tuyên đọc lại cái lời Phật nói, nghĩa là cái pháp như thế này, ngài nói như thị là cái pháp tôi nghe tôi nói lại cho các bạn như thế này à. Chứ cái chữ ngã đây á, là chỉ cho ngài A Nan theo Đức Phật nghe những cái lời Đức Phật giảng, không có ức thuyết vậy, không phải là tại ngài đặt ra gọi là ức thuyết, mà đây là Phật nói sao rồi ngài thuật lại vậy, như thị nghe Phật thấy không. Cái lời nói, cái câu mà nhất thời á, là vốn không có chỉ định, nhất thời là một thở nọ vậy thôi, chứ không có nói ở ngày đó là ngày 9 tháng 12 năm 1987, không có nói. Nó nhất thời là một thở nọ. Đây thầy giải nè, thầy giải từng chữ để mình thấy, là chỉ cho cái lúc Phật cùng với đệ tử của ngài có một cái cơ cảm câu hậu, khi mà Phật với các hàng đệ tử mà tụ hậu lên một chỗ gọi là nhất thời, một thở nọ. Cho nên thàm thuyết kinh đều thường thường ưa hay nói hai cái chữ nhất thời, như thị ngã văn nhất thời Phật à. Còn cái chữ bà và bà trong này, như thị ngã văn nhất thời bà và bà chánh văn á, cái chữ bà và bà cũng gọi là bạc và phạm, từ cái chữ phạm chỉ là Bahagava. Bahagava tức là Đức Thế Tôn, Đức Phật. Rồi. Chính là cái tiếng phạn mà ở nơi cái nước sở, nước hạ thường thường ưa dịch cái chữ bà và phạm. Đây là cái quả hiệu của mẫu Đức Phật, của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cái hiệu này là từ xưa đến nay không có phiên dịch. Bạc và phạm là để vậy, bà và bà là để vậy thôi, không có phiên dịch các cái chữ cái nghĩa nó. Nhưng mà cái nghĩa nó, vì nó bao trùm, nó có rất nhiều nghĩa, cho nên không có phiên dịch được. Cái chữ chẳng hạn như bạc và phạm phải dịch là Như Lai, dịch là Thế Tôn, dịch là Phật, vân vân, nó nhiều cái nghĩa lắm, cho nên để như vậy không dịch. Nghĩa là một cái danh từ này á, nó đủ tới 6 nghĩa thì làm sao dịch được. Cái chữ bạc và phạm, bài và phạm, 6 nghĩa. Cái nghĩa thứ nhất á, là nghĩa tự tại. Nghĩa thứ hai là cái nghĩa xí thạnh. Nghĩa thứ ba là cái nghĩa đoan chính, đoan nghiêm. Cái nghĩa thứ tư là danh xưng. Nghĩa thứ năm là kiết tường. Nghĩa thứ sáu là tôn quý. Đó. Do đó cho nên 6 cái nghĩa đó đều tôn xưng cái đức độ của Phật. Phật có những đức độ đó đó. Mẫu Đức Phật đều có tự tại, có si thạnh, có đoan nghiêm, có danh xưng, có kiết tường, có tôn quý. Vậy vậy cái nghĩa này nó mất 5 nghĩa kia, vậy cái nghĩa kia nó mất 5 nghĩa nọ, cho nên để nguyên vậy thôi. Bạn nhập thằng đó, quý vị hiểu không? Không, quý vị hiểu thêm không? Đều xưng là cái đức quá của Phật. Nếu phiên dịch một danh từ thì nhiếp cái nghĩa nó không có hết, nghĩa là đem cái nghĩa nó không hết, cho nên chỉ để cái tiếng phạn mà thôi. Bà nghe và bạc và phạm, bà và bà. Cho nên ở đây liệt vào cái ngũ bất phiên, tức là 5 cái loại không thể phiên dịch được. Đây là cái vị chủ nói pháp, ai nói pháp, tức là Đức Bạc và Phạm, Đức Thế Tôn, Đức Bà và Bà, tức là Đức Phật nói pháp, cái người mà chủ để mà thuyết pháp. Rồi Đức Bạc và Phạm tức là Đức Phật vào ở nơi cái thần thông Đại Quang Minh Tạng, ngài nhập định chánh thọ. Cho nên kinh này mà nói về tu thiền á, thì kinh này gọi là Như Lai tối thượng thừa thiền. Thiền á, nếu nói thiền cao lắm, không phải thiền thường thường đâu. Cho nên kinh Viên Giác là Như Lai tối thượng thừa thiền. Rồi ha. Tất cả các đức Như Lai ngài nào cũng phải nghiêm chỉnh để mà y theo cái tam muội chánh thọ này. Tam muội chánh thọ tức là thiền định, Như Lai tối thượng thừa thiền. Kinh này nói cái nghĩa đó, Như Lai tối thượng thừa thiền. Cái kinh này đây là nói cái chỗ mà thuyết kinh Phật có ba thân, tức là pháp thân, báo thân và ứng hóa thân. Đức Phật nào cũng có ba thân, mình cũng có ba thân, nhưng mà tại vì ba thân mình ẩn, còn ba thân của Đức Phật đã hiển lộ rồi. Cái chỗ mà nương tựa của Phật cũng có ba, cái chỗ mà Đức Phật ở, cái quốc độ của chư Phật ở cũng có ba. Một là tịch quang, hai là thập báo, ba là trang nghiêm. Và cũng có phương tiện hữu dư nữa. Thì cái pháp thân của Phật là y theo cái cõi thường tịch quang tịnh độ, nói về cái pháp thân của Phật đó. Còn cái báo thân của Phật là y theo cái thập báo trang nghiêm tịnh độ, là Lô Sa Na Phật ở trên cái cõi Hoa Tạng trang nghiêm cùng với các cái bậc địa thượng Bồ Tát để nói kinh quang hóa thân, để nói kinh quang nghiêm, nói kinh duyên giác. Đây là ta chỉ cái thể cách nói kinh, Đức Phật thuyết kinh cái nghĩa như vậy. Chính Đức Thích Ca Mâu Ni ngài nương ở trong cõi nhân gian, ở trong cõi nhân gian này mấy cái chỗ ngài thuyết kinh là trên cái pháp hữu Linh Sơn. Linh Sơn nè, ở nơi nước Xá Vệ, ở các cái tịnh xá ở nước Xá Vệ vân vân, các cái chỗ đó vì người vì trời mà nói cái giáo pháp tam thừa. Tam thừa quý vị nhớ không, học rồi đó. Tam thừa là tiểu thừa, trung thừa, đại thừa, hay là nói một danh từ khác, tam thừa là hay nhớ Tinh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát. Nhớ chứ, ôn lại hả, cái nào mới ôn lại nhớ à, chứ nữa thi à. Muốn về coi Phật là phải thi mới vô được, chứ không phải dễ đâu. Tức là mình phải nhớ, quên hết rồi nữa về tỉnh mới vừa vô hỏi cái tam thừa là gì, nhớ không mà vô đây nên thình thình đuổi về hết. Dám lắm à. Nói dạ tam thừa là một cách khác thì nói tiểu thừa, trung thừa, đại thừa, thưa quý ngài. Còn cái khác nữa thì nói là Tinh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát. Phải nói rõ ràng, thành ra phải nhớ kỹ, chứ không thôi nhớ kỹ là ý thì thầy nói rằng vị nào mà học đạo là nhớ kỹ, khi mà về cõi Phật nếu mà tâm hồn sáng suốt, giác ngộ chứng nhập được ở đây rồi thì không nói gì cõi này. Còn nếu mà còn hơi gì đó về cõi Phật thì người ta sẽ hỏi à, hỏi giáo lý nè, hỏi pháp số nè. Mà nếu như mình nhớ thì vô nó dễ. Còn nếu không nhớ thì một phải là người ta bỏ ở ngoài nghi thành mấy năm, con nó có nghi thành. Hoặc là cái chưa vô nói nó mù mờ quá, thành học phải nhớ cho kỹ, ghi cho kỹ. Đúng vậy đó, vô hỏi chứ rồi nói không được thôi về đi, interview không xong. Chứ không phải dễ đâu. Thành đó, thì muốn làm dân Phật thì phải vô người ta hỏi chứ, muốn làm công dân Mỹ cũng vậy đó, ý kiến nêu đúng á. Thầy nói trước cho, thành thử nhớ cho kỹ, rồi không nhớ chừng nó đuổi về, đừng có trách thầy. Nói tại hầu đó thầy không nhắc, thành nói thầy nhắc cho, nói hầu đó thầy giảng kinh thầy có nhắc đâu, phải nhắc là để chúng con lưu ý để nhớ. Đuổi về hẳn nha, mình mệt lắm, khóc lên khóc xuống, người tại mình.